Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 194, giết ngược lại. Góc truyện audio.com. Liễu Trường Thanh mệnh vẫn là rất cứng. Lý Huyền Tông hai lần toàn lực ra tay tập kích mục tiêu đều là Liễu Trường Thanh. Kết quả mắt thấy chỉ còn bước kế tiếp, lại không có thể giết hắn. Đây là nhường Lý Huyền Tông có chút tiếc nuối. Lúc này mình nếu là không né tránh, chỉ sợ cũng muốn cùng Liễu Trường Thanh đồng quy vu tận. Đây cũng không phải là Lý Huyền Tông mong muốn. Bất quá chưa kịp hắn có quay người né tránh động tác, chân trời một thanh âm lại là đột ngột truyền đến. Lý huynh chịu đựng, chúng ta tới. Vô Giới Hòa Thượng thanh âm lo lắng theo chân trời truyền đến. Cùng đi còn có Ngao Nhã cùng Hoàng Thiên Thanh còn có Kim Linh công tử. Bất quá chờ bọn hắn thấy giữa sân thê thảm vô cùng Trúc Long Đại Tiên, còn có đang bị Lý Huyền Tông truy sát áp chế, thậm chí kém chút liền có thể chém giết Liễu Trường Thanh, bọn hắn lo lắng lại trong nháy mắt liền nén trở về. Thậm chí còn có chút không biết làm sao. Tựa như trước đó Lý Huyền Tông suy nghĩ như vậy. Vô Giới Hòa Thượng tại tiếp vào Lý Huyền Tông truyền tin tức sau lập tức liền cảm giác không đúng. Trước đó Lý Huyền Tông dùng Phật bài cho hắn truyền tin, khẳng định sẽ mang theo một chút tin tức loại hình, mà không giống là hiện tại như vậy, trực tiếp đem Phật bài bóp nát. Đồng thời Lý Huyền Tông muốn đi Tinh La Thành tìm Hoàn Nhan Hy Liệt, theo lý mà nói hẳn là sẽ không dùng đến chính mình. Vậy hắn như thế đột ngột cho mình truyền tin lại là vì cái gì? Khẳng định là xảy ra ngoài ý muốn. Cho nên Vô Giới Hòa Thượng trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất, bùng cháy linh khí về tới Đông Hải Linh Cung. Nắm Hoàng Thiên Thanh cùng Ngao Nhã đều tìm đến. Dọc theo đi Tinh La Thành trên đường cứu viện Lý Huyền Tông. Tại khoảng cách Lý Huyền Tông đám người giao thủ trăm dặm địa phương, bọn hắn liền đã mơ hồ đã nhận ra Trúc Long Đại Tiên cùng Liễu Trường Thanh trên thân linh đài cảnh khí tức. Đây cũng là để bọn hắn lo lắng vô cùng. Lý Huyền Tông chẳng qua là kim đan cảnh, kết quả lại bị hai cái linh đài cảnh đại yêu cướp giết. Đây cơ hồ liền là thập tử vô sinh kết cục a. Kết quả chờ bọn hắn lòng như lửa đốt lại tới đây mới phát hiện, sự tình có vẻ như có chút không đúng đường a. Trúc Long Đại Tiên xem hắn bộ dáng vô cùng thê thảm, thậm chí đã mất đi nửa cái mạng. Quảng cáo, mà Liễu Trường Thanh bên kia cũng là bị Lý Huyền Tông đè lên đánh, kém chút liền có thể đem hắn chém giết. Này cảnh tượng chỗ nào giống như là Trúc Long Đại Tiên cùng Liễu Trường Thanh cướp giết Lý Huyền Tông. Rõ ràng liền là Lý Huyền Tông tại cướp giết hai người bọn họ nha. Trước đó bất luận là Hoàng Thiên Thanh vẫn là Ngao Nhã, kỳ thật bọn hắn đối với Lý Huyền Tông ấn tượng đều là thủ đoạn tàn nhẫn, bố cục lâu dài. Mặc dù bọn hắn cũng biết Lý Huyền Tông thực lực rất mạnh, thậm chí Hoàng Thiên Thanh còn cùng Lý Huyền Tông cùng một chỗ vây giết qua Hổ Thiên Vương, nhưng bọn hắn lại như cũ đối Lý Huyền Tông thực lực không có một cái nào rõ ràng nhận biết. Phản đang theo bọn hắn nghĩ, Lý Huyền Tông vẫn là một cái cùng loại với mưu sĩ nhân vật. Cho tới hôm nay bọn hắn mới biết được, Lý Huyền Tông đến tột cùng mạnh đến một cái tình trạng gì. Đương nhiên kinh ngạc về kinh ngạc, mọi người cũng không có nhàn rỗi. Thấy cảnh này, Hoàng Thiên Thanh trực tiếp tay nắm ấn quyết, bất tỉnh yêu khí màu vàng hóa thành bình chướng ngăn ở Lý Huyền Tông trước người. Đỡ được Trúc Long Đại Tiên thế công, mắt thấy Trúc Long Đại Tiên đã không tạo được uy hiếp. Lý Huyền Tông khẽ quát một tiếng, quanh thân huyết sát chi khí bỗng nhiên bùng nổ. Ma thương thôn huyết phía trên huyết sát chi khí cơ hồ đều đã ngưng tụ thành một cái thực chất. Phảng phất ma thần quét ngang tới, trực tiếp nắm cái kia thanh kim vỡ núi chùy cho đánh bay. Tính cả Liễu Trường Thanh cái kia yếu ớt thân thể đều trực tiếp bị quét thành hai đoạn. Nhất kích chém giết Liễu Trường Thanh, Lý Huyền Tông cũng là thở dài một hơi. Trắng bệch sắc mặt ở trong hơi để lộ ra một chút hồng hào tới. Trước đó liên tục vận dụng đoạt nguyên âm phong còn có thủy hỏa chu tiên kiếm cắn trả vẫn có một ít lớn. Bất quá hắn cũng là còn tính là có thể chịu đựng được. Nhưng đến tiếp sau liên tục động thủ cường sát Liễu Trường Thanh. Loại lực lượng này cắn trả lại là nhường Lý Huyền Tông đã có chút không chịu nổi. May nhờ Ngao Nhã bọn hắn kịp thời chạy tới. Lúc này Trúc Long Đại Tiên thấy Liễu Trường Thanh bị giết. Ngao Nhã bọn hắn đã đến đây viện trợ. Hắn lập tức không có chiến ý. Quanh thân hóa thành khói đen xoay quanh. Vậy mà tiêu tán tại giữa hư không? Trúc Long Đại Tiên mong muốn giết Lý Huyền Tông chỉ là bởi vì ý khó bình. Cũng không là ôm cùng Lý Huyền Tông đồng quy vu tận tâm tư tới. Lúc trước hắn nếu là biết Lý Huyền Tông trong tay lại có nhiều như vậy át chủ bài. Vậy đánh chết Trúc Long Đại Tiên hắn đều sẽ không lựa chọn đi giết Lý Huyền Tông. Hiện tại Ngao Nhã bọn hắn viện trợ. Mình nếu là nếu ngươi không đi. Vậy nhưng sẽ không đi được. Hoàng Thiên Thanh cười lạnh một tiếng nói. Trúc Long Đại Tiên. Ngươi cho rằng nơi này ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi sao? Né thời gian dài như vậy. Ta nhìn ngươi lần này còn trốn nơi nào? Trúc Long Đại Tiên ẩn nấp bí thuật đích thật là có chút khó dây dưa. Tối thiểu trước đó là không người có thể tìm được hắn. Nhưng bây giờ Trúc Long Đại Tiên lại còn dám ở ngay trước mặt bọn họ thoát đi. Này làm thật không đem hắn Hoàng Thiên Thanh làm người xem a. Tay nắm ấn quyết, bất tỉnh yêu khí màu vàng xâm nhập chung quanh giữa hư không. Theo Hoàng Thiên Thanh trong miệng một cái kỳ dị bai phun ra. Chung quanh hư không đều đang phát ra từng đợt rung động cảm giác. Sau một lát, ầm ầm nổ vang truyền đến. Hư không liên tục nổ tung lấy. Từng tầng một khói đen tại cái kia bắn nổ khói đen ở trong tuôn ra. Cuối cùng hội tụ thành Trúc Long Đại Tiên thân hình tới. Lão phu liều mạng với các ngươi. Trúc Long Đại Tiên hai mắt lập tức đỏ lên. Quanh thân khí huyết cùng thần hồn đồng thời bắt đầu cháy rừng rực. Đến hắn loại cảnh giới này đã không nghĩ tới muốn cầu xin tha thứ. Mình đã nắm Đông Hải Linh Cung cho làm mất lòng. Đồng thời còn ở nơi này chuẩn bị cướp giết Lý Huyền Tông. Lúc này cầu xin tha thứ cũng là vô dụng. Nếu bị dồn đến tiệt lộ, cái kia liền buông tay đánh cược một lần. Quảng cáo, bất quá chưa kịp hắn khí huyết bùng cháy xong. Một đạo kim mang lại là đột ngột ngang qua trời cao mà xuống. Cái kia ánh vàng tốc độ quá nhanh. Thậm chí nhanh đến ánh mắt của mọi người vừa mới thấy được cái kia bôi ánh vàng. Trúc Long Đại Tiên đan điền liền đã bị triệt để xỏ xuyên qua. Lúc này một tiếng bắn nổ gào thét mới xuất hiện tại mọi người bên tai. Mọi người định thần nhìn lại. Cái kia ánh vàng không phải cái khác. Lại là một cây như mạ vàng rèn đúc lông vũ. Triệt để xé rách Trúc Long Đại Tiên đan điền. Vỡ vụn đối phương sinh cơ. Kim Linh công tử thân ảnh xuất hiện tại chỗ. Nhếch miệng nói. Liều mạng liền liều mạng. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trước đó Kim Linh công tử thiếu Lý Huyền Tông một cái nhân tình. Hắn còn muốn thông qua giải quyết Trúc Long Đại Tiên đến trả nhân tình này. Không nghĩ tới Trúc Long Đại Tiên lại là chạy trốn. Mặc dù cuối cùng Trúc Long Đại Tiên nhưng vẫn là chết tại trên tay của hắn. Bất quá Kim Linh công tử cũng không có cái gì cảm giác thành tựu. Dù sao Trúc Long Đại Tiên đã bị Lý Huyền Tông giết chỉ còn lại có nửa cái mạng. Chém giết đối phương thật là không có gì khó khăn. Lúc này Lý Huyền Tông đi tới. Nhìn như phẫn hận xuất ra ma thương thôn huyết lại Trúc Long Đại Tiên trên thân đâm ra mấy cái lỗ thủng tới. Đương nhiên trên thực tế hắn đây cũng không phải là tại cho hả giận. Mà là lặng yên không tiếng động dùng huyền pháp giới tại Trúc Long Đại Tiên trên thi thể lướt qua. Nhưng ở những người khác xem ra Lý Huyền Tông cái này là tại cho hả giận. Hoàng Thiên Thanh đều nhếch nhếch miệng. Này Lý Tiểu Hữu cách cục mặc dù lớn. Bất quá này tâm nhãn lại là có chút ít a. Dạng này người có thể là tuyệt đối không thể đắc tội. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.